Quái vật thu thập sách tranh, tác giả, Trình Toàn Diệc, thực hiện, Thư viện báo, chương 152, ta sợ, 16, báo cáo, nàng là tối hôm qua mới tới, bí thư trường mang tiến vào người, binh lính lập tức ra tiếng, cũng một đường chạy chậm đến nam nhân bên cạnh người, đem tối hôm qua nguyên do đơn giản lặp lại một lần, nam nhân từ từ nheo lại đôi mắt. Tiểu thư, ta có thể hỏi một chút, ngươi muốn làm cái gì sao? Lê Ca ngữ khí bình đạm, đều có thể, chúng ta không dưỡng người rảnh rỗi. Liền tính ngươi là bí thư trường mang lại đây người, cũng không thể có ngoại lệ, nam nhân khuỷu tay để ở trên bàn. Đôi tay giao mười, chống cằm hỏi, sát quái, khen thưởng vì thành quả 1/3, lưu lại nơi này phụ trách hậu cần, khen thưởng vì 5 viên tiểu tinh. Ngươi tuyển cái nào? Lời nói là hỏi như vậy. Nhưng nam nhân đã làm quyết định. Hắn kêu binh lính, ngươi đi cùng hậu cần bộ liên hệ. Hôm nay trước làm nàng làm quen một chút, tầm mắt mọi người đồng thời nhìn về phía Lê Ca, rào hảo. Không rảnh khuôn mặt, lại xứng với gầy yếu tựa nuông chiều từ bé dáng người. Hoàn toàn một bộ không có gặp qua việc đời bộ dáng. Ở đây người chung, kinh diễm lúc sau. Tựa hồ đều đã nhận định Lê Ca sẽ lựa chọn lưu lại, tuy rằng lưu lại làm việc nặng thực vất vả. Nhưng người cũng muốn thử ở mặt thế làm hữu dụng người, cách gần nhất nữ nhân cười ngâm ngâm mà. Nhìn về phía nàng, liền không cần đi theo chúng ta đi ra ngoài mạo hiểm. Kéo chúng ta chân sau, tốt, Lê Ca dứt khoát đồng ý tới. Trên mặt không có nửa phần không mau. Ta đây liền đi đánh quái hảo, nữ nhân tươi cười trầm xuống dưới, người xác định hảo. Nam nhân đôi mắt hiện lên một cái chớp mắt kinh ngạc. Nhắc nhở nói, rất nguy hiểm, không phải đi chơi, hơn nữa muốn bị thương. Không ai sẽ cứu ngươi, ở Lê Ca nói xong lúc sau. Toàn trường người xem nàng ánh mắt đều biến thành trào phúng cùng ghét bỏ, một cái không biết chi. Tiết gầy yếu nữ hài. Liền tính bọn họ sức tưởng tượng lại cường, đều không cảm thấy nàng sẽ có bao nhiêu lợi hại, mà như vậy một nữ hài tử. Muốn gia nhập bọn họ đội ngũ, rất có thể sẽ cùng bọn họ phân đến một đội. Cái này làm cho người cảm thấy không mau, ở chỗ này. Cũng đừng chơi đại tiểu thư tính tình đi. Nàng nói chuyện là trắng ra điểm, nhưng cũng là sự thật ngươi vẫn là lưu lại nơi này đi, cứ việc nhiều người như vậy ra tiếng phản. Đối, Lê Ca thanh tuyến vẫn như cũ bình thản, giống bọn họ nói căn bản không phải nàng dường như, nhưng ta liền muốn đánh quái. Ngươi nói, không lo người rảnh rỗi, dừng một chút, nàng bổ thượng một câu. Ta chính mình một cái đội ngũ là được, đám người lập tức an tĩnh lại, nam nhân trầm mặc nửa ngày. Hắn gặp qua rất nhiều như vậy trường hợp, vô luận là tại quái vật bùng nổ phía trước, vẫn là ở lúc sau. Còn không có gặp được quá một cái như nàng như vậy. Đối mặt tất cả mọi người phản đối tình huống, cũng bình tĩnh, thần sắc bình đạm, chợt xem dưới, trừ bỏ diện mạo ưu thế, tựa hồ không có mặt khác năng lực, chỉ có thể ở người khác cánh chim hạ tồn tại, nhưng trên người nàng nhàn nhạt khí thế, lại ở thay đổi một cách vô tri vô giác bên trong. Phủ qua ở đây mọi người, sau một lúc lâu. Hắn đầu lưỡi chống lại hàm trên, cho nàng chuẩn bị chiến phục sao ăn qua cơm sáng. Lê Ca cầm quần áo về phòng đi thay quần áo, những người khác đang ở tổ đội. Ở chỗ này, nữ tính bởi vì này thận trọng, giống nhau đều phụ trách chỉ huy ở phía sau, trông coi cùng cứu viện, váy đều là đặc chế chiến phục, gặp được quái vật khi có thể dùng trên quần áo ngụy trang sắc ngụy trang lên. Rất ít có giống nàng giống nhau ăn mặc chiến phục lên sân khấu cơ hội, Lê Ca phủ vừa mở ra cửa phòng. Bên tai truyền đến một tiếng kinh hô, trong phòng một mảnh bừa bãi. Nơi nơi đều là miên tiết tiểu quái chính khí hô hô. Nhìn đến nàng, đột nhiên bắn lên tới. Xông thẳng Lê Ca bên cạnh người cùng môn ngăn cách tế phùng mà đi, đồng thời. Nó trên người tuôn ra màu trắng điện lưu. Ý đồ đánh khai Lê Ca sửng sốt một chút. Thực mau phản ứng lại đây. Tay mắt lanh lẹ mà vớt trụ tiểu quái cái đuôi. Xoay người giơ tay một áp. liền tướng môn lại lần nữa gắt gao khép lại, tiểu quái a. Kêu lên quái gì, cả người vặn thành bánh quay trèo. Toàn bộ quái vật tức khắc đỏ bừng một mảnh. Liều mạng mà muốn tránh thoát mở ra, Lê Ca hơi hơi giơ tay. Đem tiểu quái ném về trên sofa, đi vào rửa tay, nàng đi lên phía trước, liền đeo bộ dính có du bao tay. Bởi vì giấu ở quần áo phía dưới, cho nên không có bị tiểu quái phát hiện, tiểu quái bị du tư đến gọi bậy. Hận không thể đem chính mình đều chui vào miên mới hảo, Lê Ca tẩy xong tay. Đổi đi quần áo, lúc này mới đi ra, nàng đem tóc giả dùng dây cột tóc trói lại. Trang bị một thân quân màu xanh lục chiến phục, tướng môn thượng tức ảnh đao gỡ xuống, thay đổi rớt giày quân dụng đao. Nếu nói khoác tóc khi, nàng khí thế là ôn ôn nhu nhu như nước hương người kia. Mà chát khởi đuôi tóc khi, cả người khí thế tức khắc sắc bén, giữa mày thêm vài phần xoái khí. Chỉ là nhìn đã kêu người cảnh đẹp ý vui, nàng tiến lên đem tiểu quái vớt ra tới. Qua tay ném đến chậu nước, tiểu quái như cá gặp nước. Tức khắc sắp sửa chạy trốn ý tưởng ném tới rồi trên 9 tầng mây đi. Trước đem chính mình rửa sạch sẽ lại nói, tẩy tẩy. Nó mới phản ứng lại đây. Tức giận mà xoay đầu trừng hướng Lê Ca. Ngươi cầm tù ta, đúng vậy, chính là muốn cầm tù ngươi, tiểu quái. Ngoặc kép, tiếp, kế tiếp nên như thế nào kế đó. Lê Ca nên được quá nhanh, làm hại nó cũng chưa nghĩ đến kế tiếp muốn nói như thế nào. Liền khí thế đều rớt một mảng lớn, một hồi lâu. Nó mới nói tiếp, ngươi như vậy là không được, ngươi không thể cầm tù ta. Ta nói có thể liền có thể, Lê Ca mới mặc kệ nó. Đao của ta, nhưng không chỉ một phen, ý tứ là, kế tiếp còn sẽ đem tiểu quái ném ở chỗ này. Làm tức ảnh đao nhìn nàng, tuy rằng tức ảnh đao rất thích tiểu quái. Nhưng nó là tuyệt đối sẽ không cãi lời Lê Ca mệnh lệnh, tiểu quái. Ngoặc kép, nó nhớ tới chính mình từ trong phòng chạy ra, lại bị thước ảnh đao treo đánh đoạn ngắn, không được. Không thể ngốc tại trong nhà, lại nhàm chán, lại nghẹn khuất, lại mất mặt nhi, nó ánh mắt nhìn đến Lê Ca trên người quần áo. Con ngươi xoay chuyển, kia, ta đây cùng ngươi cùng nhau đi. Lê Ca hẳn là muốn đi ra ngoài, chỉ cần đi ra ngoài, nó liền có cơ hội đào tẩu. Hơn nữa chỉ cần nó xuất hiện, mặt khác quái vật cũng đều sẽ ra tới. Chỉ cần nàng luống cuống tay chân, chính mình là có thể nhân cơ hội chạy trốn. Có thể a, Lê Ca nghĩ đến cái gì? Nhàn nhạt cười, theo sau. Nàng tùy tay cầm lấy một khối khăn lông. Chiều tiểu quái đi đến, đối thượng nàng tươi cười. Tiểu quái ẩn ẩn cảm thấy có chút kỳ quái. Nhưng cụ thể kỳ quái ở nơi nào? Nó lập tức lại nghĩ không ra, mà xuống một giây. Nó trước mặt tối sầm lại, buổi sáng 10 giờ chỉnh. Lê Ca đúng giờ xuất hiện ở chính vụ đại sảnh cửa, nơi đó đã tới không ít người. 5 người một đội đứng chung một chỗ, từng người cầm đồ vật thưởng thức, Lê Ca vừa xuất hiện. Hiện trường thực mau an tĩnh lại, lúc trước nói chuyện kia nữ nhân tầm mắt quét đến Lê Ca. Biểu tình tức khắc khó có thể ngôn ngữ. Ngươi, bao lớn rồi còn mang cái thú bông ra tới. Thú bông tiểu quái, ngoặc kép, cắn chết ngươi a! Nghe được nàng lời nói. Hiện trường lập tức có khó lòng áp chế tiếng cười truyền ra tới, Lê Ca đạm đạm cười. Có quy định không thể mang sao? Nên nữ nhân cũng cười đến không được. Không có nhưng thật ra không có. Bất quá, kia quan ngươi đánh giám. Nàng tươi cười tức khắc ngưng kết. Một bộ chán nản, ngươi, ân, quan ta sự, Lê Ca ngữ khí hàm đã mơ siêu ta. Muội ăn nhiều hàm đến hoảng. Dăm ba câu, kêu nữ nhân xuống đài không được, tức giận đến trên đầu bốc hỏa. Ba lượng chạy bộ tiến lên, một bàn tay theo thân thể chiều Lê Ca chộp tới, Lê Ca nâng lên mí mắt nhẹ nhàng chừng, nàng tức khắc. Như trụy động băng. Từ lòng bàn chân giống đông lạnh trụ giường như một đường lan tràn mà thượng. Nhanh chóng bóp trụ nàng yết hầu, liền thanh âm đều cùng tạp ở trong cổ họng, một chữ đều phát không ra. Hết chương.